vay tiền, dù nhiều khi chết điên vẫn cứ đi vay hoài. Chỉ sợ anh chơi vơi, dẫu cho vay có lời, vậy mà người không cho vay, vậy mà người vẫn xua tay. Ngày yêu anh đã biết đi ăn mày, nhiều người khuyên lắm đây, chớ lấy anh thân gầy. Ghiền xì ke thứ ấy, mấy ai lo đi cày. Vậy mà sao em cứ lấy, thật là ngu đắm ngu say. Chàng là người về từ trên mây, làm sao sống dưới dương gian này. Ngày nào chàng mà còn chưa cay thì em vẫn cứ đi vay hoài. Vay hoài vì sợ anh chơi vơi, dẫu cho vay có lời, vậy mà người không cho vay, vậy mà người vẫn xua tay. Ngày yêu anh đã biết đi ăn mày, nhiều người khuyên lắm đây, chớ lấy anh thân gầy. Ghiền xì ke thứ ấy, mấy ai lo đi cày. Vậy mà sao em cứ lấy, thật là ngu đắm ngu say. Chàng là người về từ trên mây, làm sao sống dưới dương gian này. Ngày nào chàng mà còn chưa cay thì em vẫn cứ đi vay hoài.